Hình Nhất Phàm rất không vui, nhưng anh cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ nhướng mày nói, em mặc lên chắc chắn sẽ không đẹp. Ý của anh là nói em không thể khống chế nổi nó. Hay là bảo thân hình của em quá tệ? Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại hỏi. Cách Trương.